Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 568. 568, đối với Bạch Ly nói đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải Việc. Phong Chiếu hai lời chưa nói sẽ đồng ý. Buổi tối, Sở Trước từ lúc tọa chung mở to mắt, nhìn về phía ghé vào trên giường chợp mắt dưỡng thần tiểu yêu thú. Liền như vậy yên tĩnh xem, cho đến khi hắn như có chút sát. Mở một đôi xinh đẹp dị đồng, tiểu yêu thú nhất lăn lông lốc xoay người, ngồi tọa ở đàng kia, hai móng tử đoán chừng, nâng lông xù đầu xem nàng, một đôi mắt chừng lưu viên, manh manh đát bộ dáng, thiên chân khả ái lại vô tội, Sở Trước duỗi thân tay chân, hướng hắn vươn tay, tiểu yêu thú dùng đuôi quét tảo tay nàng, vẫn như cũ một bộ manh manh đát bộ dáng, Sở Trước bật cười. Đưa tay chặt hạ của hắn mau đầu, nói, ngươi không là luôn luôn không thích đi Đông Đô Phong Vân Lâm Hải sao? Lần này vì sao đồng ý đi qua? Phong Chiếu vươn một cái móng vuốt đặt tại bàn tay của nàng thượng. Nói, ta không có không thích, thật không? Hắn quay đầu, nơi đó có con không ít, Sở Trước kém chút phun cười. Chẳng lẽ ngươi sợ ta coi trọng khác cọp con tử? Ngoặc kép, không có. Sở Trước xem xét hắn, nói không có, nhưng này đuôi đều banh thẳng, có thể thấy được thập phần lo lắng. Nàng yên lặng tỉnh lại hạ, chẳng lẽ ở trong lòng hắn, nàng là cái chỉ cần nhìn đến lông xù tiểu động vật, đều sẽ di tình biệt luyến nhân sao? Liên tính thích, cũng chỉ là đối đáng yêu sinh vật một loại yêu thích loại tình cảm thôi. Hắn hoàn toàn không cần đa tâm ni Sở Trước không lại đậu hắn. Thân cái lười sau thắt lưng, liền cùng y nằm đến trên giường, thiên thủ nhìn về phía ngồi xổm mặt sườn biên tiểu yêu thú. Tiếp tục hỏi, năm đó đến cùng phát sinh chuyện gì? Cái kia bán thần cảnh hắc bào nam nhân, chẳng lẽ cùng chuyển thế trùng tu tiền ta có cừu? Ngoặc kép, ta không biết, hắn vươn móng vuốt, vốn là tưởng ấn đến nàng mí mắt thượng, sợ bị nàng chành lâu, bản thân không cốt khí nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là không bỏ được nhìn không tới này ánh mắt. Đành phải đặt tại bên khóe mắt nàng. Phấn nộn nộn đệm thịt, lông xù xúc cảm, giống con mèo nhỏ móng vuốt ở trong lòng đầu nhẹ nhàng mà gãi. Sở Trước bị biến thành lại ngứa vừa muốn cười. Lực chú ý kém chút bị kia chỉ mau móng vuốt rời đi. Bất quá nàng vẫn là thật kiên định chịu đựng. Ngươi thật sự không biết. Ngoặc kép, đương nhiên. Ta lúc đó còn nhỏ thôi, hắn đúng lý hợp tình nói, Sở Trước căn bản không tin hắn, thần thú từ khi ra đời khởi liền ký sự, tuổi lại tiểu cũng có thể trụ, thấy hắn không chịu nói, nàng cũng không cấp, khoan thai nói, kia liền quên đi, ngủ bãi, ngày mai liền muốn xuất phát đâu, Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, dễ dàng như vậy buông tha cho thật sự được chứ, nếu nàng chủ động thân hắn một chút. Nói không chừng hắn đã nói đâu. Tam thế làm người, Sở Trước đã luyện thành vô cùng nhẫn nại. Tuy rằng bị gạt, nhưng nàng cũng không sốt ruột. Nên như thế nào tựa như hà. Phần này nhẫn nại cùng bình tĩnh. Bạch Ly thấy thế, cảm thấy đương nhiên, dù sao nàng là phất trước. Đã từng đứng ở tu luyện giới đỉnh đầu. Ở trong lòng nàng, phất trước đó là như vậy nhẹ như cúc, lại cường đại như vậy tồn tại. Khả đặt ở Phong Chiếu trong mắt, luôn cảm thấy không thoải mái. Sở Trước chính là cái vừa mới mãn trăm tuổi tiểu cô nương thôi. Tuy rằng lịch lãm không ít, khả trải qua quá sinh tử chi chiến lại cũng không nhiều. Tâm tính mặc dù trầm ổn, lại cũng sẽ không thể đạt tới như thế trình độ. Chẳng lẽ bởi vì linh hồn là phất trước, cho nên liền tính không có trí nhớ, vẫn như cũ giữ lại vị kia phất trước đại con người tính cách sao? Phong Chiếu luôn luôn không coi nàng như thành phất trước, chính là hắn thủ hộ trưởng thành tiểu cô nương, là thuộc loại hắn một người tiểu cô nương, cho nên hắn không nghĩ nàng gánh vác nhiều lắm, nhưng trong lòng lại rõ ràng, này không là hắn không nghĩ liền sẽ không phát sinh. Phong Chiếu trong lòng nói không nên lời buồn bực dưới, hắn biến thành tiểu yêu thú, hoa ở Sở Trước trong lòng, nằm sấp ở nơi đó không chịu rời đi. Bạch Ly xem bất quá đi, vươn tay liền muốn đưa hắn linh xuất ra bỏ qua, thằng nhóc con, lá gan phì a, còn không xuống dưới. Phong Chiếu vội vươn móng vuốt moi Sở Trước thủ. Sở Trước cũng ôm hắn lui về phía sau vài bước, nhìn xem Bạch Ly thẳng nhíu mày, khuyên nhủ, A Trước, thằng nhóc con không thể sủng Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ta biết, hắn không là thằng nhóc con, nam nhân cũng không thể sủng Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, hoàn hảo, nhìn đến con trai đắc ý nâng lên đầu. Đuôi lúc ẩn lúc hiện, Bạch Ly than một tiếng, xé mở không gian, phất tay áo quấn lấy mọi người, cùng nhau tiến vào không gian chung, vài lần không gian di động. Rốt cục đi đến Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, xa xôi đến cần mấy năm tài năng đến lộ trình, ở bán thần cảnh cường giả thủ hạ, chẳng qua là vài lần không gian di động khoảng cách, một mảnh vọng không đến tận cùng thúy sắc Lâm Hải xuất hiện tại trước mắt. Thanh phong từ đến, Lâm Hải phát ra lã chã thanh âm ni Lâm Hải phía trên. Mây mù lượn lờ, biển mây núi non phập phồng, cùng Lâm Hải tướng chiếu rọi. Hình thành Đông Đô danh phong Vân Lâm Hải chi cảnh, nơi này là Bạch Hổ tộc địa bàn. Rất xa chợt nghe đến kinh ngạc thiên địa hổ gầm, biểu đạt chỉ có Bạch Hổ bộ tộc mới nghe hiểu được ý tứ. Bạch Ly đại nhân đã trở lại. Bạch Ly hơi thở xuất hiện tại Đông Đô phong Vân Lâm Hải khi. Phong Vân Lâm Hải bên trong Bạch Hổ tộc liền cảm giác được. Phát ra hổ gầm hoan nghênh nàng trở về. Đi. Chúng ta đi Vân Đều, Bạch Ly cao hứng đối Sở Trước nói. Người trước kia cũng đã tới, bất quá hiện tại hẳn là không nhớ rõ, coi như lần đầu tiên đến bãi, Sở Trước mỉm cười. Lên tiếng, nàng theo Bạch Ly tiến vào Đông Đô Phong Vân Lâm Hải. Phong Ly, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên theo sát sau đó, vừa mới tiến nhập Lâm Hải không lâu, chỉ thấy một bộ bạch y phiêu phiêu Bạch Hiên đi tới. Thanh sơn nước biếc gian, Bạch Hiên khoan thai đi đến, giống như một vị khí chất cao hoa nam thần, xuất hiện như thế bất ngờ không kịp phòng, phá lệ thu hút sự chú ý của người khác, kia trương xưa nay cảm xúc nhẹ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch Ly đại nhân, Phong Chiếu đại nhân, các người đã trở lại, Bạch Ly tươi cười khả cúc. Bạch Hiên, mọi người đều ở đi, ở đâu, Bạch Húc đại nhân. Bạch Vận đại nhân bọn họ đều ở, Bạch Hiên nói xong. Vội đưa bọn họ tiến cử Lâm Hải, cũng hướng trên bầu trời thả ra một cái bàn tay đại phong hổ. Phong hổ xoay quanh mà lên, hướng tới Lâm Hải chỗ sâu biển mây trên đường. Ben, mà đi, chờ bọn hắn đến biển mây phía dưới khi, chỉ thấy đến mặt cỏ lý cút đến hai luồng bạch nhung nhung mao đoàn. Màu vàng ánh mắt ướt sũng xem bọn họ. Lộ ra hồn nhiên cùng ngây thơ, ngạo ô kêu, rất đáng yêu, Sở Trước cùng Huyễn Ngu hai mắt sáng lên xem này hai cái tiểu bạch hổ. Đây mới là thiên thật không hiểu thế sự nãi meo, không là ác ý bán manh cái loại này. Bạch Ly đem hai cái tiểu bạch hổ nhấc lên, phóng tới trong lòng Nhu Nhu, cười nói, đều quá lâu như vậy rồi, các ngươi hai cái thế nào còn như vậy không tiến bộ. Bạch Hiên nhỏ giọng nói, Bạch Ly đại nhân, kỳ thực cũng không lâu, bọn họ không đầy thiên tuế đâu, là Tẩy Nhi, sau đó lại đối hoa ở Sở Trước trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú nói. Phong Chiếu đại nhân, đây là Bạch Húc đại nhân hai con trai, Phong Chiếu xem xét mắt hai cái ngây thơ tiểu bạch hồ. Lại nhìn xem Sở Trước, nói, một bó to tuổi, còn có thể cả đời liền hai cái. Không sai. Rất lợi hại, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Ly đưa tay đưa hắn theo Sở Trước trong lòng thu xuống dưới. Cười mắng, hồn nói cái gì đâu, lúc này, một đạo sang sảng thanh âm truyền đến. Tiểu Chiếu nói đúng, bổn tọa quả thật lợi hại, người tương lai cũng có thể cả đời liền hai cái, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh theo biển mây thả người xuống. Giây lát gian sẽ đến trước mặt. Đồng dạng là bạch y phiêu phiêu, khí chất cao hoa nam thần, nhưng tươi cười thập phần ánh mặt trời, là cái phá lệ có mị lực bạch hổ tộc giống được. Bạch Húc đầu tiên là đồng Bạch Ly lên tiếng kêu gọi. Ánh mắt rơi xuống nàng trên tay kia chỉ tiểu yêu thú. Cười nói, đã trở lại, còn không biến thành người. Phong Chiếu biến thành người hình, Hướng Hán gật đầu, Bạch Húc Thúc, thật lâu không thấy, quả thật thật lâu không thấy. Đã có gần vạn năm ni ngươi tiểu tử này vừa đi chính là gần vạn năm. Cũng không về đến một chuyến, nghe Bạch Hiên nói, ngươi có câu lữ, của ngươi đạo lữ là vị nào? Lời này Phong Chiếu thích nghe, chạy nhanh qua lôi kéo Sở Trước thủ. Hiến vật quý giống như khu đến Bạch Húc trước mặt, đây là Sở Trước, của ta đạo lữ, Bạch Húc ánh mắt đảo qua Sở Trước. Chờ thấy rõ ràng đối phương bộ dáng khi, hắn cả kinh ánh mắt đều trừng đột, Bạch Ly cùng Bạch Hiên ngẩng đầu nhìn trời, không đành lòng nhìn hắn thất thố bộ dáng. Sở Trước hướng Bạch Húc nở nụ cười hạ, phá lệ bình tĩnh, Bạch Húc rốt cục lấy lại tinh thần khi, ánh mắt đảo qua Bạch Ly, Bạch Hiên cùng Phong Chiếu, trong lúc nhất thời không biết thế nào phản ứng, cuối cùng một cái tát tấu hướng Bạch Hiên đầu, mắng. Số tiểu tử, chẳng trách ta hỏi ngươi tiểu chiếu đạo lữ là ai, ngươi luôn luôn không chịu nói, Bạch Hiên bị vỗ hạ. Vẫn như cũ duy trì nam thần ứng có phong phạm, nói, ta nói không nên lời, Bạch Húc lại vỗ hắn một chút. Đem mọi người mang đi biển mây, hai cái bạch hổ tể nhìn thấy phụ thân, vô cùng cao hứng nhảy đến phụ thân trong lòng, ngồi xổm hắn trên bờ vai. Thăm dò tò mò xem Sở Trước đoàn người, thỉnh thoảng ngao ô một tiếng, manh Sở Trước cùng Nguyễn Ngu tâm can loạn chiến, Lâm Hải là bạch hổ tộc săn bắn nơi, biển mây phía trên mới là bạch hổ tộc dừng chân nơi. Này biển mây cùng băng vân vực biển mây có cách làm khác nhau. Kết quả như nhau chi diệu, nhưng so băng vân vực càng rộng lớn vô ngần, mây mù lượn lờ gian là rộng lớn tráng lệ kiến trúc. Giống như tiên cảnh, trên đường, Bạch Húc hỏi Bạch Ly thế nào đột nhiên trở về, chẳng lẽ ta liền không thể trở về, Bạch Ly tùy hứng nói, Bạch Húc nở nụ cười hạ, trắng ra nói, Bạch Ly đại nhân xưa nay không có chuyện gì không sẽ ngoan ngoãn trở về. Lần này định là có chuyện gì phát sinh, Bạch Ly hừ cười một tiếng, nói, cũng không có gì, nhân tộc bên kia không biết khi nào xuất hiện một cái bán thần cảnh. Vừa đúng ta mang A Trước trở về cho các ngươi trông thấy, nghe xong. Bạch Húc theo bản năng xem liếc mắt một cái Sở Trước. Gặp Sở Trước hướng hắn dịu dàng mỉm cười, không khỏi run run hạ. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, nàng thật đáng sợ sao? Vị này Bạch Húc đại nhân đang bạch hổ tộc địa vị rõ ràng không thấp. Tu vi sâu không lường được, nhưng theo gặp mặt đến bây giờ. Của hắn thái độ khá có vài phần huyền diệu, đặc biệt đối mặt nàng khi, Sở Trước cảm thấy, đây cùng nàng chuyển thế trùng tu tiền thân phận có liên quan. Bạch Húc rõ ràng là nhận ra nàng, bọn họ làm sao có thể nhận ra nàng đâu. Sở Trước có chút không hiểu, chẳng lẽ chuyển thế trùng tu sao, của nàng dung mạo kỳ thực chưa có cái gì biến hóa. Đến biển mây bên trong cung điện sao? Bạch Húc nhường Bạch Hiên đưa bọn họ an bày xong, liền vội vội vàng vàng cùng Bạch Ly rời đi. Sở Trước nhìn theo bọn họ biến mất, nhịn không được hỏi Bạch Hiên. Bạch Húc đại nhân giống như cũng nhận ra ta. Các ngươi thế nào nhận ra của ta? Chẳng lẽ ta hiện tại bộ dáng, cùng chuyển thế trùng tu tiền rất giống? Rất giống, Bạch Hiên chi tiết nói. Bất quá dung mạo là tiếp theo, của các ngươi hồn phách là giống nhau. Hơi thở cũng là giống nhau, thật thân thiết nghe nói như thế, Sở Trước nháy mắt đã nghĩ bắt nguồn từ mình thú duyên. Nghe bọn hắn ý tứ, nàng chuyển thế trùng tu tiên, thú duyên cũng vô cùng tốt, đời này cũng không sai biệt lắm mà ni Bạch Hiên đưa bọn họ an bày xong sao. Liền cũng rời đi, chỉ có hai cái cọp con tử ở tại chỗ này, tò mò xem bọn họ. Hết chương.